Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4, chế tác sữa bò cơm. Một cái người đi đường đi ngang qua, miễn phí sản phẩm mới. Có muốn thử một chút hay không? Tên này người đi đường hướng về đồng bạn của chính mình hỏi, đồng bạn liếc mắt nhìn Giang Thị nhà hàng bảng hiệu, nói, hay là thôi đi. Tiệm này thay đổi ông chủ sau khi xử lý, nấu ăn, liền trở nên cực kỳ khó ăn. Ta cũng không muốn phá hoại ta cả ngày khẩu vị, chúng ta hay là đi ăn Sakura cháo đi. Ta đã chừng mấy ngày không ăn, được rồi, liên tiếp qua 6-7 người, đều là đối với miễn phí hai chữ này có chút hứng thú. Nhưng nhìn thấy Giang Thị nhà hàng bảng hiệu sau khi, liền không còn hứng thú. Hướng về Sakura nhà hàng đi đến cô Akira đối với này cũng không biện pháp gì. Giang Thị nhà hàng bảng hiệu là cô Akira chính mình tự tay hủy diệt. Hiện đang muốn tìm trở về. Tự nhiên không cái gì đơn giản. So với cô Akira lúc đó tiếp nhận thời điểm, muốn hiếm thấy nhiều một cái mới đồ vật muốn có được tán thành. Rất dễ dàng. Chỉ cần chất lượng đủ tốt là được một cái danh tiếng đã bại hoại đồ vật muốn có được tán thành. Liền rất khó, bởi vì ở mọi người trong lòng đã hình thành cố hữu ấn tượng, rất khó sửa đổi, xin hỏi, đúng là miễn phí sao? Cô Akira phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trước mặt người này, không khác mình là mấy tuổi tác, màu đỏ con nhím đầu, mặc trên người đơn giản màu đen trang phục. Cõng lấy một cái ba lô rất rõ ràng không phải phụ cận người, mà là như là một cái nào đó mới vừa tới đến bên này người, thời gian này. Hình như là Tosuki chiêu sinh thời gian điểm, vậy thì là đến đi học học sinh sao? Cô Akira nhớ tới tiếng một người, Yukihira Suma, Sokugeki no Soma nhân vật chính, có điều nhưng là một cái vạn năm lão nhị. Yukihira Suma chính là tiêu chuẩn màu đỏ đầu nhím, đương nhiên. Ta đã viết rất rõ ràng, một người trung niên ở bên cạnh dừng lại, tiểu ca. Cũng không nên bị người ông chủ này lừa. Tiệm này xử lý, nấu ăn, là xưng tên khó ăn. Ta chính là trên con đường này cư dân. Người ông chủ này chỉ là muốn miễn phí tìm cái giúp hắn thử món ăn người mà thôi, cô Akira lạnh. Lùng nhìn chằm chằm người trung niên này, Tanaka, một cái tiệm tạp hóa ông chủ, Sakura nhà hàng tử trung, trước chính là người này đều là tản Giang Thị nhà hàng không tốt danh tiếng thiếu niên. Nhìn người trung niên một chút, nói, đối với xử lý, nấu ăn, đánh giá, vẻn vẹn chỉ là thông qua lời truyền miệng, liền nhận định này đạo xử lý, nấu ăn, không được. Mà không phải thông qua con mắt của chính mình. Vị giác, người như vậy, không xứng thưởng thức xử lý. Nấu ăn, thiếu niên cầm lấy một khối sữa bò cơm, thả vào trong miệng sau một khắc. Thiếu niên con mắt đột nhiên sáng ngời, mỹ vị. Mỹ vị, Tanaka một mặt khó có thể tin vẻ mặt. Nhìn chằm chằm thiếu niên, đột nhiên bừng tỉnh, nói, ta biết rồi. Nguyên lai ngươi là nâng, hai người các ngươi chính là một nhóm, chẳng trách. Ta nói tại sao ta cũng đã khuyên bảo ngươi, ngươi còn tiếp tục thưởng thức. Thì ra là như vậy, thiếu niên liếc Tanaka một chút. Không có nhiều lời, mà là nhìn về phía cô Akira. Nói, ông chủ, cho ta đến ba phần cái này, được rồi, cô Akira đóng gói tốt. Đưa tới. Đồng thời thu qua thiếu niên đưa tới tiền giấy. Giá cả cô Akira trước cũng đã đánh dấu được rồi. Thiếu niên cho vừa vặn là ba phần tiền. Tanaka nhìn chằm chằm thiếu niên bóng lưng cái thứ nhất. Thưởng thức người xuất hiện sau khi. Thứ hai liền dễ dàng nhiều. Hai cái ở bên cạnh nhìn có như vậy một lúc thiếu nữ đi tới nhà hàng cửa cô Akira nở nụ cười là... Muốn thưởng thức một hồi chúng ta nhà hàng sản phẩm mới sao? Chúng ta muốn thử một chút. Cô Akira đưa cho hai phần qua đi. Tanaka lại bắt đầu nói chuyện, cho rằng sử dụng một cái nâng, là có thể thay đổi người xử lý. Nấu ăn, khó ăn trình độ, đây là không thể. Khó ăn chính là khó ăn, một cô thiếu nữ chần chờ một chút. Nhưng một gã khác thì lại không có chịu đến Tanaka ảnh hưởng, mà là trực tiếp đem sữa bò cơm để vào trong miệng. Một cái cắn xuống, ăn ngon. Sữa bò cùng gạo hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nồng nặc nhưng lại có điều lượng. Hai loại mùi vị hỗ trợ lẫn nhau, duy trì sữa bò mùi thơm ngát cùng gạo dai nami. Có thật không? Một gã khác thiếu nữ hơi trợn to hai mắt, tựa hồ không ngờ rằng bằng hữu của chính mình sẽ đối với như thế một nhà không đáng chú ý tiệm nhỏ. Bên trong, không đáng chú ý đồ ngọt dành cho đánh giá cao như vậy. Nami gật đầu lia lịa, đương nhiên là thật sự. Người lẽ nào còn chưa tin ta sao? Thiếu nữ thấy thế, gật gật đầu, nhẹ nhàng gắn một cái sau một khắc. Thiếu nữ con mắt hơi híp lại, thế nào? Thiếu nữ trầm mặc một hồi, xác thực hương vị không sai. Nhưng tốt đáng tiếc, chúng ta đã uống qua một phần sakura cháo. Nếu như lại tiếp tục ăn đi, hôm nay thu hút nhiệt lượng sẽ vượt tiêu. Đáng ghét a, nếu như mới vừa rồi không có uống sakura cháo là tốt rồi. Thiếu nữ cau mày, một bộ rất dáng vẻ khổ não. Tanaka sửng sốt một chút, căn cứ thiếu nữ lời nói này để lộ ra đến ý tứ chính là sakura nhà hàng sakura cháo cũng không sánh nổi nho nhỏ này sữa bò cơm. Cái này không thể nào. Lại là nâng, Tanaka trừng mắt cô Akira, nói, quá phận quá đáng, dĩ nhiên xin mời một cái nâng còn chưa đủ, mà là mời ba cái, người chuyện này quả thật chính là ở làm bẩn thần thánh xử lý. Nấu ăn, cô Akira không hề liếc mắt nhìn Tanaka, cái tên này hí quá nhiều. Cô Akira cũng không biết ra ra mình đối với cái tên này làm cái gì. Để hắn như vậy nhắm vào chính mình, còn có nhằm vào Giang thị nhà hàng. Tanaka lại trừng mắt về phía hai tên thiếu nữ, ta quá đau lòng. Như thế đẹp đẽ thiếu nữ xinh đẹp, dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy, dĩ nhiên làm Giang thị nhà hàng nâng. Các người quả thực có lỗi với các người mỹ lệ bên ngoài. Nami liếc Tanaka một chút. Ông chủ, cái tên này là bị điên rồi. Không biết, không quen biết, từ nơi sâu xa. Thật giống có một viên mũi tên trúng đích Tanaka lồng ngực. Tanaka che ngực, cảm thấy đau quá. Nami, chúng ta ngày mai trở lại ăn đi. Ngày mai lại đây, sẽ không ăn sakura cháo. Cái kia cháo cũng không có ý gì, không sai, rất nhanh. Giang thị nhà hàng cửa xếp nổi lên một nhánh hàng dài. Vào lúc này, Tanaka đã ý thức được, cái này không thể nào là nâng, bởi vì cô Akira không nhiều tiền như vậy đến nhờ làm hộ, điều này nói rõ. Cô Akira sữa bò cơm là thật sự mùi vị rất tốt. Tanaka chau mày lên, lẽ nào cái tên này thật sự làm ra mỹ vị xử lý? Nấu ăn, không lâu lắm. Trên bàn sữa bò cơm tiêu thụ hết sạch, cô Akira thỏa mãn gật gật đầu. Sữa bò cơm đơn giá không cao lắm, nhưng thành phẩm cũng tiện nghi. Hơn nữa ít lãi tiêu thụ mạnh hiện tại đã chứng minh. Cô Akira sữa bò cơm là có thể bán được, hơn nữa bán cũng không tệ lắm. Như vậy Giang thị nhà hàng là có thể tiếp tục kinh doanh xuống. Không cần đóng cửa lại một cái kinh doanh cuối tuần. Cô Akira là có thể bắt được 1/10 di sản, các loại bắt được 1/10 di sản. Ta liền không như thế quẫn bách, coi như Giang thị nhà hàng không tiếp tục mở được. Ta cũng có thể lợi dụng số tiền kia ở thế giới này đặt chân. Một tên thanh niên đứng ở cửa quán. Ăn, ông chủ, sữa bò cơm không có sao. Còn có, ở bên trong, ta hiện tại đi vào nắm, chỉ chốc lát sau. Cô Akira liền mang theo mấy chục phần sữa bò cơm đi ra vừa ngẩng đầu. Cô Akira nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.